Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 31, party thôi nào. Góc truyện audio.com. Thế là cả bọn lấy xe chạy về biệt thự của chúng nó. Vừa chạy xe vào thì cả bọn, trừ tụi nó, khen câu ngớt ngôi biệt thự. Căn biệt thự này đẹp quá đi mất. Tớ thích lối kiến trúc cổ châu Âu lắm. Không biết ai thiết kế căn biệt thự này nhỉ, bỗng có một cô hầu đi lại nói. Kính chào các tiểu thư và các thiếu gia, đã về. Nghe như thế thì cả lớp bắt đầu loạn cả lên. Cái gì mà các tiểu thư và thiếu gia chứ? Có lẽ họ ở chung hả? Nhìn thật đáng nghi nha. Nè, tụi tớ cho các cậu thời gian thành thật khai báo để được khoan hồng đó. Lớp trưởng nói, hơ chuyện này để tụi tớ giải thích cho. Cứ từ từ nhé, nó cười giả lã nói. Được rồi, các cậu nói đi. Một nanogam khác nói, thế là nó kể hết tất cả mọi chuyện cho cả lớp nghe. Nghe xong lại có thêm một đợt xôn xao. Thấy mọi người xôn xao, Amy liền nói. Nè mọi người đừng bàn tán nữa. Chúng ta vào cất cặp đi rồi mua sắm nữa. Ok, cả lớp DTH, chị vào nói versus bác Thái là chuẩn bị đồ để tụi em tổ chức tiệc nhé. Còn phần thịt để nướng tụi em đi mua cho. Sarah quay qua nói versus một cô hầu gần đó. Được, để chị đi báo versus quản gia. Cô hầu nói sau khi phân công xong thì cả bọn đi vào nhà chúng nó cất cặp rồi ra gara lấy xe để đi mua sắm. Không, trung tâm mua sắm. Cả bọn vừa đến trung tâm mua sắm thì kéo nhau đi lựa quần áo, giày dép, trang sức. Một tiếng sau cả bọn đang cầm một đống đồ, và một điều hiển nhiên là đám con trai cầm. Cả bọn đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ versus nhau và đang chuẩn bị đi về thì ai hình như là tụi mình quên đi mua đồ ăn thì quả. Mẹ nhớ ra chuyện mà cả bọn quên. Chết rồi, xém chút xíu là quên rồi. Mau đi mua nhanh thôi. Một nanogam trong đám con gái nói, thế là cả bọn lại chạy đến khu bán đồ ăn sống để mua thịt và một số thứ khác để về làm đồ nướng. Bọn con gái thì đang hăng say lựa đồ về nấu, còn đám con trai thì đứng một góc thở dài. Sau khi mua đủ đồ thì cả bọn đi lấy xe về biệt thự 10B. Sau cả bọn đã có mặt ở biệt thự, vừa tới nơi tụi nó đã đưa những thứ dùng để làm BBQ cho các cô hầu. Còn cả bọn thì xách đống đồ vừa mua vào nhà. Vào nhà thì cả bọn để đống đồ xuống mà ngồi lên ghế sofa nghỉ mệt. Một lúc sau thì lớp trưởng, từ hát mị sẽ gọi là Hana nha. Nè mọi người đi thay đồ để còn party nữa thôi nào. Ok, let's go. Cả bọn DTH rồi chia nhau vào nhà vệ sinh thay đồ. Một lúc sau thì cả bọn đã có mặt tại phòng khách để ra sân sau bắt đầu bữa tiệc. Không, sân sau. Phía sau căn biệt thự là một cái sân rộng, bên dưới được thảm cỏ xanh biếc bao phủ. Chính giữa được lát đá tạo ra lối đi ra sân. Phía bên trái góc sân là một hồ bơi lớn versus một vài cây cổ thụ cao lớn được thắp sáng versus những chiếc đèn LED. Phía trước chiếc hồ bơi là hai cái bàn dài được bày rất nhiều đồ ăn được trang trí bắt mắt. Và một chiếc bàn lớn dùng để đồ uống, vs nhiều loại rượu đắt tiền và soda. Đối diện là bếp nướng được chuẩn bị sẵn sàng cho cả bọn tự nướng. Xung quanh sân được răng những dây đèn LED làm cho phần sân thêm rực rỡ. Lộng lẫy giữa trời đêm tĩnh mịch, thế là cả bọn bắt đầu một bữa tiệc vô cùng vui vẻ cùng versus nhau. Nhưng cô biết đang có một âm mưu đã được răng. Sẵn bữa tiệc được kéo dài đến 9 giờ tối thì cả bọn bắt đầu ra về, còn tụi nó thì được tụi hắn dìu lên phòng vì lúc nãy trong buổi tiệc do quá vui nên tụi nó đã uống hơi nhiều. Phòng nó, hắn vừa đặt nó lên giường son định đi về phòng thì bị nó kéo lại. Hắn làm mọi cách cũng không thể gỡ tay nó ra được. Bỗng nghe tiếng nó vang lên mang theo một chút ngà ngà do say rượu. Ở lại với tôi, nghe nó nói như thế hắn rất ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi vì nghĩ là do cô ấy say rượu nên mới như vậy. Sau đó hắn đành ở lại ngủ versus nó, còn ba cặp đôi kia thì đương nhiên là ngủ chung versus nhau rồi. Không, chép này có vẻ rất chán nhỉ, nhưng mà vẫn mong Mina vote và CMT cho Mị nhé. Mị sẽ cố gắng ra thêm một chép nữa trong tuần này cho Mina. nhưng chỉ là cố gắng thôi nhé, nên mị cô chắc là có hay cô hiện tại mị đang rất vui vì bộ phim Conan mà mị thích đã ra rạp movie 22 nên mị sẽ cố gắng hết sức. Sayonara Mina, cách chương.